Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1069, hạ thủ nhẹ một chút. Trương Dương giữ chặt Trì Hinh Nhiên tay nói, "Chúng ta vẫn là nhanh đi về đi." Hắn biết phía sau hiện tại có một người, hơn nữa vừa rồi người kia gọi điện thoại thời điểm Trương Dương cũng nghe đến bọn họ là đang nói chuyện gì. Nếu như bọn họ thật tìm người đến rồi, Trương Dương cũng có nắm chắc có thể làm Trì Hinh Nhiên không bị thương, cũng có thể đánh bại bọn họ. Chỉ là Trương Dương lo lắng Trì Hinh Nhiên lại nhận kinh hãi. Dù sao mấy ngày nay Trương Dương cảm giác chính mình không đồng dạng. Chỉ là còn nói không ra cái gì. Vừa vặn chờ bọn hắn tìm đến sự thời điểm, thử một lần rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Trở về làm gì a? Trì Hinh Nhiên hừ một tiếng nói, ta còn không có chơi chán đâu. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, muốn đem Trì Hinh Nhiên đưa trở về, kết quả nàng còn không muốn. Vậy ngươi còn muốn đi làm cái gì? Trương Dương nhìn chằm chằm Trì Hinh Nhiên con mắt hỏi. Ta... Trì Hinh Nhiên trầm mặc một hồi, vốn dĩ trong đầu của nàng còn có rất nhiều muốn đi làm sự tình. Thế nhưng là nhìn thấy Tôn Diệc Phàm tên hỗn đản kia về sau, muốn làm sự tình đều không có đi làm, ngược lại làm cho chính mình tâm tình đều khó chịu. Ngươi xem ngươi cũng không nghĩ ra đi chỗ nào chơi đi. Trương Dương cười một cái nói, hiện tại thời gian cũng không sớm, ngươi về sớm một chút tương đối tốt. Trương Dương lại nói một câu. Thế nhưng là Trì Hinh Nhiên rõ ràng không muốn trở về. Nàng đã hơn một tháng chưa từng gặp qua Trương Dương, thật vất vả lần này gặp, lần tiếp theo còn không biết gặp được, còn không biết sẽ là lúc nào đâu. Dương ca, Trì Hinh Nhiên híp mắt, tới gần Trương Dương nói, ngươi như thế nào nhất định phải làm cho ta trở về đi? Ngươi có phải hay không chờ ta đi, muốn đi tìm nữ nhân khác? Trương Dương nhìn Trì Hinh Nhiên ánh mắt hồ nghi, kém chút liền bật cười. Hắn là bởi vì Trì Hinh Nhiên suy nghĩ, thế nhưng là Trì Hinh Nhiên vòng không có ý nghĩ này, còn tưởng rằng chính mình ở bên ngoài trộm nữ nhân. Trương Dương lặng lẽ hướng về đằng sau liếc qua, vừa rồi theo ở phía sau người kia lúc này cũng không biết đi nơi nào. Vừa rồi cũng nghe đến gia hỏa này hẳn là đi gọi người, chỉ là bây giờ còn chưa có đem người gọi tới. Ta chính là đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngươi cũng phải có a. Trương Dương dở khóc dở cười, mặc dù Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đều kêu hắn là cái đại sắc lang, thế nhưng là chính mình thật không có thực sắc lang, hơn nữa còn có chính mình một bộ tiêu chuẩn, liền xem như sắc lang, nàng cũng là một cái có điểm mấu chốt sắc lang. Như là dạng này một cái sắc lang, làm sao có thể đi tìm nữ nhân khác, làm sao có thể trở về hái hoa ngắt cỏ đâu. Tiểu Nghiên, ngươi nghe ta, hiện tại thời gian này đánh cái xe trở về. Trương Dương nhìn Trì Hinh Nhiên con mắt nói, không sai, thật sự nếu không trở về lời nói, khả năng này liền trở về không được. Đột nhiên vừa rồi cái kia hộ vệ áo đen đi ra, trừng mắt liếc Trương Dương, mà phía sau của bọn hắn lúc này cũng đi theo U Ương Ương người, nói ít cũng có hơn 20 cái. Trương Dương không nghĩ tới cái này vệ sĩ thật đúng là có chút bản lãnh. Thế nhưng kêu mà là nhiều người, hắn tại Lưu Ly thành phố cũng coi là nổi danh, ba cái đại bang phái hắn đều biết. Hơn nữa ven đường tiểu lưu manh có thấy hắn cũng sẽ gọi đại ca. Như thế nào là vào hôm nay còn ra một cái tên gia hỏa có mắt không tròng đâu. Chúng ta là không đánh nữ nhân, người tốt nhất nhanh lên rời đi. Cái kia hộ vệ áo đen hừ một tiếng nói. Trương Dương cười ha ha, những này người nói còn thật có ý tứ. Còn không đánh nữ nhân, nói ngược lại là nghe có khí thế. Dương ca, ngươi sẽ không là bởi vì cái này nguyên nhân a? Trì Hinh Nhiên nhìn bọn họ hai mươi mấy người nói. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai. Vừa rồi Trương Dương liền chú ý tới những này người. Dương ca, ngươi làm ta ở bên cạnh nhìn là được rồi. nhất định khiến ta đi là có ý gì? Trì Hinh Nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Người của đối phương nghe nói như thế, đều sửng sốt một chút, dẫn đầu người phát ra vịt được bình thường tiếng cười nói. Ngươi ở bên cạnh nhìn, nhìn nam nhân của ngươi bị đánh a. Trì Hinh Nhiên sắc mặt hơi đỏ lên nói. Hắn đúng là ta nam nhân, nhưng là bị đánh sẽ là các ngươi. Trương Dương nhìn chằm chằm Trì Hinh Nhiên nhìn một hồi. Lời này nàng là thế nào nói ra khỏi miệng? Ta chẳng lẽ tại hắn nhiếp mục bên trong chính là bạo lực như vậy một người sao? Trương Dương không hiểu lắc đầu. Mặc dù mình trước đó làm chủ bá thời điểm, thường xuyên sẽ trừng ác dương thiện, làm sự tình khả năng cũng có chút bạo lực, nhưng là cũng không trở thành sâu như vậy được lòng người đi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Một người muốn đánh chúng ta 20 cái sao? Nam nhân của ngươi rất lợi hại phải không? Có phải hay không? Hắc hắc hắc. Trương Dương nghe xong liền biết bọn họ muốn đi nói lưu manh lời nói. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ không muốn cùng bọn họ đánh nhau. Thế nhưng là xem hiện tại tình huống này, bọn họ đám người này chính là muốn bị đánh. Trì Hinh Nhiên, ngươi còn đi về trước đi. Ta đem bọn họ giải quyết liền trở về. Trương Dương cầu xin Trì Hinh Nhiên trở về. Hắn cũng không biết tiếp đến làm chính là sự tình sẽ xuất hiện tình huống gì. Ta đây trở về, ngươi làm xong về sau nhớ rõ đi tìm ta. Trì Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương cầu xin ánh mắt, cuối cùng mới nhẹ gật đầu. Trương Dương cho Trì Hinh Nhiên đón một chiếc võng ước xe. Tú một cái ân ái về sau, mới đem Trì Hinh Nhiên đưa tiễn, mà đối diện người cũng rất phối hợp Trương Dương. Chờ nữ nhân đi về sau, bọn họ mới từ trong tay lấy ra một cái lóe ngân quang dao găm. Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng, đám người này xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Xem các ngươi vừa rồi phối hợp phân thượng, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói, trả lời ta một cái vấn đề, ta có thể hạ thủ nhẹ một chút. Trương Dương biết một trận này khẳng định là muốn đánh, nếu như đối phương tương đối thức thời, hắn ngược lại là có thể ra tay nhẹ một chút. Tiểu tử, nói sai hoa lời nói đi, hẳn là chúng ta hạ thủ nhẹ một chút. Đúng đấy, cho là chính mình là ai a? Còn có thể một người đánh 20 cái. Đúng đấy, đại ca ta vừa rồi liền không quen nhìn hắn, đi lên làm thịt hắn. Trương Dương lộ ra một bộ ta thật đáng sợ bộ dáng. Các ngươi là ai phái tới? Trương Dương mở miệng hỏi. Nói nhảm, chúng ta là Tôn Diệc Phàm Tôn ca phái tới. Dẫn đầu người quát lạnh một tiếng nói. Trương Dương cười ha ha. Như vậy liền tự giới thiệu. Trương Dương cũng không ngốc, tự nhiên biết hắn lời này là giả. Tôn Diệc Phàm tiểu tử kia hiện tại liền xem như cho hắn là cái lá gan, hắn cũng không dám tìm đến sự. Liền xem như Tôn Diệc Phàm đồng ý làm hắn tìm đến sự, cũng sẽ làm hắn đem chính mình tên đều ẩn nấp. Làm sao có thể mới mở miệng liền tự giới thiệu? Trương Dương bóp một chút nắm đấm nói. Đã các ngươi không nói thật, vậy cũng đừng trách ta ra tay sao? Nói cái gì đó? Người đối diện hừ một tiếng, hướng thẳng đến Trương Dương vọt tới. Trương Dương cười ha ha. Thời điểm trước kia đối phó bọn hắn những này người, hẳn là còn cần hệ thống. Nhưng là hiện tại Trương Dương cũng phải cần những chuyện này. Hắn theo trong túi sách của mình lấy ra không may đường rẽ dao găm. Đối hướng hắn vọt tới người lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.